dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Đại Chiến. Bạch trưởng lão, người ba đầu tạp ngư trước hết giao cho ngươi ứng phó. Đợi ta giết cái này lão tạp mau, sẽ giúp ngươi. Trần Phàm nói ra, một bên Bạch Xương hừ nhẹ, ta một người là đủ, không cần ngươi giúp đỡ. Nói xong, nàng liền hướng Triệu Cực còn có Tôn Hắc Tôn Bạch hai huynh đệ đánh tới. Nàng hai trưởng vỗ, một đầu băng ly phóng lên tận trời. Nàng đứng ngạo nghễ băng ly trên đầu, cùng ba người kia giao thủ. Bên này, Trần Phàm tay hướng hư không tìm tòi, móc ra Cửu Long kiếm, lấy chỉ thử kiếm. Kiếm phong trực chỉ Lý Thường Đức, cuồng vọng tiểu nhi, bằng ngươi phản hư kỳ tu vi, cũng dám cùng ta tranh hùng. Chớ cho rằng có kiện binh khí tốt thì thiên hạ vô địch. Kiếm này không tệ, lão phu rất thích, đáng tiếc đợi chút nữa cũng là lão phu. Lý Thường Đức quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ ra một cái linh khí bàn tay lớn hướng Trần Phàm trấn áp mà đến. Trần Phàm mặt mày quét ngang, một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí phối hợp cái kia so tiên khí còn đáng sợ hơn linh lực. Trực tiếp đem Lý Thường Đức linh khí đại thủ ấn chém nát. Hào tiểu tử, còn thật có mấy phần bản sự. Bất quá dừng ở đây rồi. Lý Thường Đức khịt mũi nói. Hai tay một đám, triệu hồi ra một thanh trọng truy. Thanh này trọng truy chính là một kiện tốt nhất tiên khí. Vung vẩy thời khắc, không gian hỗn loạn, uy lực kinh người. Cái này cái búa không tệ. Quay đầu đưa cho Man Nhi. Trần Phàm hai mắt tỏa sáng. Cái này trọng trùy rất thích hợp thanh Man Nhi. Nàng nhất định rất ưa thích. Vô chi tiểu nhi. Đây là toái tinh trùy. Này trùy chi uy. Có thể toái tinh thần. Ngươi đi chết đi cho ta. Thiên nộ. Hắn vung lên đại trùy. Thi triển pháp thuật không ngừng tụ lực. Một tiếng ầm vang. Trọng trùy tựa như thiên ngoại vẫn thạch. Hướng Trần Phàm đập tới, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Bất quá Trần Phàm lại sắc mặt không thay đổi. Hắn khẽ quát một tiếng, triệu hồi ra bốn cây cờ bố. Tứ tượng phiên, cái này bốn cây cờ mỗi một cờ đều là thánh khí. Bốn cờ hợp nhất, là vì đỉnh cấp thánh khí đến gần vô hạn đế binh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ tượng thần thú tự cờ bố bên trong bay ra. Đứng hầu tại Trần Phàm bên người, Huyền Vũ thần thú quát lên một tiếng lớn, lấy mai rùa chặn Lý Thường Đức một chùy này. Sau đó Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, tam thần thú hướng về Lý Thường Đức đánh tới. Cái này tứ tượng phiên có thể công có thể thủ, quả thật khó gặp chí bảo. Nơi xa đang cùng Triệu Cực ba người giao chiến Bạch Xương gặp này, trong lòng không khỏi lén lút tự nhủ. Gia hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu bảo bối a? Cái kia thuẫn bài, chiến thương, bảo kiếm, tiền tài, còn có cái này tứ tượng phiên. Gia hỏa này giàu đến chảy mỡ, quay đầu đến xảo trá một điểm, xem như là ta trong khoảng thời gian này trả thù lao. Nàng rất thong dong đến ứng phó Triệu Cực, bọn họ, đem bọn hắn đánh bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lý Thường Đức nhìn lấy sát tướng mà đến tam đại thần thú. Sắc mặt biến hóa, hào tiểu tử, bảo vật một bộ tiếp một bộ. Bất quá lão phu cũng không phải ăn chay. So bảo bối, ta cũng không sợ ngươi. Lý Thường Đức tại hiên viên gia nhiều năm, không biết vơ vét bao nhiêu tài phú. Muốn so tiên khí, hắn là thật không sợ bất luận kẻ nào. Phật Đà Trung, hắn một chỉ lên trời. Một đỉnh kim sắc chuông từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao lại, kim chung không ngừng lượn quanh xoáy, chống cự lấy tam đại thần thú công kích. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, lấy linh lực của ngươi có thể chống đỡ loại tầng thứ này bảo vật bao lâu? Lý Thường Đức tại chuông bên trong không có chút nào hoảng, nhưng hắn không biết, Trần Phàm linh lực vô hạn, tiêu hao linh lực trong nháy mắt sẽ trở về bản thân. Muốn liều linh lực, trên đời này không ai có thể liều đến qua hắn. Một phút sau, Phật Đà Trung bên trong Lý Thường Đức cầu không ngừng. Đạp mịa, lão phu tiên lực đều đi ba phần. Tiểu tử này làm sao còn không có kiệt lực. Lý Thường Đức mặt đều tức thành màu gan heo. Cảm giác mình bị làm khỉ đùa nghịch. Đại La Thiên Thần Ấn. Hắn quát lên một tiếng lớn. Phật Đà Trung lập tức phi thăng không thấy. Tứ đại thần thú chém giết tới. Hắn một trưởng nghênh đón tiếp lấy. Đây là hắn đòn sát thủ một trong. Uy lực tuyệt luân. Tứ tượng thần thú trực tiếp bị hắn đập tan. Nhưng một trưởng này cũng tiêu hao hắn hai thành tiên lực. Trần Phàm vung tay lên. Thu hồi tứ tượng phiên. Nhất kiếm chấn tinh hà. Hắn tay nắm cửu long kiếm. Lại lần nữa thẳng hướng Lý Thường Đức. Một kiếm nghiêng rơi. Còn như ngân hà chập chờn. Lộng lẫy. Lý Thường Đức toàn thân đều lên một lớp da gà. Liền vội vàng lấy ra một mặt thuẫn bài. Cản ở phía trước. Thao thiết bảo thuẫn. Cái này bảo thuẫn sau lưng hiện ra một tôn thao thiết pháp tướng. Thao thiết có thể ăn vạn vật. Trần Phàm kiếm khí đều bị nó nuốt vào. Nhưng thao thiết ăn đồ ăn tốc độ vẫn là chậm chút. Vẫn chưa đem Trần Phàm một kiếm này hoàn toàn thôn phệ. Còn thừa kiếm thế trực tiếp cầm thuẫn bài đánh lui. Lý Thường Đức cũng nhanh lùi lại mấy chục mét. Cao cấp pháp thuật. Pháp bảo tầng tầng lớp lớp. Ngươi đến tột cùng là ai? Lý Thường Đức sợ. Lấy Trần Phàm bày ra đồ vật. Hắn chắc chắn Trần Phàm sau lưng có cao nhân. Tối thiểu nhất là đỉnh cấp tiên vương. Thậm chí có thể là bán đế chí tôn. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi không sống quá ngày hôm nay. Trần Phàm trên thân nhục thân đạo văn hiển hiện. Hắn giết đến tận trước. Cùng Lý Thường Đức sáp lá cà. Lý Thường Đức hết sức trèo trống. Vội vàng lại tế ra một kiện tiên khí. Đó là một đôi màu đỏ quyền sáo. Đeo lên quyền sáo về sau. Lực lượng của hắn trực tiếp tăng lên gấp trăm ngàn lần. Cho dù Trần Phàm nhục thân cường đại. Cũng bị hắn để đùa. Người lão gia hỏa này còn thật có một tay. Trần Phàm chậc chậc nói. Đánh một hồi lâu. Hắn cũng đùa nghịch đủ rồi. Cũng là thời điểm kết thúc. Đồ hồn ấn. Hắn đang muốn tế ra cái này đại sát chiêu. Bất quá Lý Thường Đức tựa hồ cảm giác được nguy hiểm. Trước một bước giết tới đây. Lục đạo luân hồi quyền. Một quyền này của hắn lấy quyền sáo gia trì. Uy lực khủng bố trực tiếp vỡ nát hư không. Cả vùng không gian đổ sụp. Bị chiếm đóng. Lộ ra một mảng lớn đen nhánh vết nứt. Hồng mông kim cương thuẫn. Trần Phàm tay khẽ vẫy. Gọi tới này thuẫn. Đưa ngang trước người. Lý Thường Đức còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thẳng đến một quyền này của hắn oanh đến. Mới phản ứng được. Phốc, hắn cuồng phún một ngụm máu. Cả người bay rớt ra ngoài. Khí tức uể oải. Mụ nội nó chứ. Ngươi cho ta dở trò đúng không hả? Lý Thường Đức tức giận đến giận sôi lên. Một quyền này của hắn bị hồng mông kim cương thuẫn phản thương tổn. Trực tiếp đi hơn phân nửa cái mạng. Trần Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt có bảo thuẫn hộ thể. Không phải vậy cái kia Lý Thường Đức một quyền này. Phải để hắn trọng thương không thể. Hắn một thanh chấn vỡ chính đang ngưng tụ đồ hồn ấn. Hiện tại đã không cần dùng cái này thuật chấn sát Lý Thường Đức. Thanh liên kiếm ca. Hiu hiu hiu. Bất lực tái chiến Lý Thường Đức. Cuối cùng chết tại kiếm khí bên trong. Nơi xa cũng đã phân ra thắng bại. Bạch Xương chém giết Tôn Hắc Tôn Bạch hai huynh đệ. Triệu Cực đã là nỏ mạnh hết đà. Trần Phàm đang muốn đi giúp Bạch Xương. Bất quá Bạch Xương lại hừ lạnh. Không cần xuất thủ. Ta đã muốn thắng. Nữ nhân này ngạo kiều cực kỳ. Trần Phàm gặp đại cục đã định. Cũng liền dừng lại. Tiện nhân. Cho dù chết. Lão tử cũng không để ngươi dễ chịu. Lão tử tại địa ngục chờ ngươi. Ngoan cố chống cự. Không nhìn thấy hy vọng Triệu Cực đã hỏng mất. Đã mất đi lý trí. Hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng trước khi chết. Hắn cũng không muốn để Bạch Xương tốt hơn. Bịch một tiếng. Cả người hắn bạo thể mà chết. Bạch Xương nhướng mày. Mơ hồ cảm giác không thích hợp. Vội vàng muốn lui. Nhưng cho dù nàng lui đến rất nhanh. Cũng vẫn là trúng chiêu. Cánh tay nàng phía trên thêm ra một cái màu đỏ chú ấn. Cái này cùng Trần Phàm trước đó bên trong thất phách tử chú một dạng. Là tiên nhân lấy tự thân tánh mạng làm đại giá thi triển huyết chú. Không phải bình thường người có thể tiêu trừ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.